Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, người nào muốn trả giá đắt. Đái Chấn Hưng nhất thời giận tím mặt, hắn một tay che cái trán, một tay chỉ Thạch Lỗi, toàn thân phát run, người người, Thạch Lỗi để đũa xuống, lại uống một hớp rượu, nói, ngươi cái gì ngươi nếu như ta đoán không sai. Người trong phòng này không ít trang bị camera đi ta nếu thật là ngươi coi. Ngươi đừng nói cho ta này hai nữ người sẽ không một mặt xấu hổ giận dữ nói ta dùng sức mạnh. Chuyện này tuy nhiên không phức tạp. Nhưng bùn đất dán tại trong đũng quần. Không phải cất cũng là cất. Ngươi đánh giám. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Đái Chấn Hưng chửi ầm lên. Thạch Lỗi nhìn lấy kích động Đái Chấn Hưng. Hơi hơi nhíu mày. Tâm đạo chính mình chẳng lẽ nhìn lầm Đái Chấn Hưng hắn bộ dáng này. Còn giống như thật sự là nhận cực lớn ủy khuất. Bất quá Thạch Lỗi vẫn như cũ tin tưởng. Cái này Đái Chấn Hưng tuyệt đối không có ý tốt. Nếu không, 200 ức đều không giải quyết được sự tình. Hắn làm sao có thể trông cậy vào hai nữ nhân có thể giải quyết rất rõ ràng. Chuyện này phía sau nhất định ẩn giấu đi âm mưu gì. Thạch Lỗi cũng lười cùng Đái Chấn Hưng nói nhảm nhiều. Hắn đứng dậy, không có quá nhiều tâm tình chập chờn nói với Đái Chấn Hưng. Đới tiên sinh, ta hiện tại còn xưng hô ngươi một tiếng đới tiên sinh. Dạng này sự tình, ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Nếu có lần sau nữa lời nói, ta có thể liền sẽ không như thế khách khí. Ta không biết hai nữ nhân này phía sau ngươi đến cùng ẩn giấu đi hậu thủ gì. Nhưng là, đừng nói ngươi nhất định tâm hoài quỷ thai. Coi như ngươi thật sự là định đem hai nữ nhân này đưa cho ta. Ta cũng thật đúng là không có hứng thú gì. Cổ phần đâu, ta tuyệt đối sẽ không nhượng. Ngươi pin đâu, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép cùng Khải Tuyên dính bất kỳ quan hệ gì. Cá nhân ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đem thế chấp tại chỗ ngươi cổ phần làm an tâm lại nói. Dạng này ngươi có lẽ còn có cơ hội cùng ta tách ra vật tay. Giải thích, Thạch Lỗi quay người hướng phía đại môn đi đến. Thạch Lỗi, ngươi tại nhà ta, đánh ta, liền muốn như thế vừa đi chi. Đái Chấn Hưng thanh âm sau lưng Thạch Lỗi gầm hét lên. Hắn cầm lấy bên cạnh một cái ly pha lê, trùng điệp hướng phía Thạch Lỗi đập tới. Thạch Lỗi nghe vào trong tai, cước bộ hơi hơi một sai, né tránh cái này chén nước. Sau đó, hắn hướng về phía Đái Chấn Hưng mỉm cười, nói, tốt, ta nện ngươi một lần, ngươi cũng nện ta một lần, hai chúng ta thanh. Thạch Lỗi vươn tay, sờ về phía chốt cửa. Đột nhiên, Thạch Lỗi nghe được sau lưng một trận lộn xộn tiếng bước chân. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn thấy trong phòng thêm ra ba người, đều là 1m9 khoảng chừng thân cao, thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Phóng nhãn xem xét, xem chừng chỉ ít 200 cân, mà lại cũng không phải mập mạp, tràn đầy đều là vững chắc bắp thịt. Đương nhiên, không phải người Hoa, Thạch Lỗi cười, hắn nhún nhún vai nói. Đồng không được, liền định trình diễn toàn vũ hành, Đái Chấn Hưng diện mục giữ tợn hướng về phía Thạch Lỗi nộ hống. Thạch Lỗi, người muốn vì ngươi hôm nay hành vi trả giá đắt. Thạch Lỗi vẫn như cũ nhún nhún vai. Không thèm để ý nói. À chỉ là không biết là vì không có đem cổ phần bán cho ngươi hành vi. Vẫn là vì không cùng hai nữ nhân kia phát sinh quan hệ hành vi. Lại hoặc là vì vừa rồi này một ly rượu hành vi đâu. Đái Chấn Hưng giận không kềm được nói ra. Các ngươi đều nhìn làm gì lên cho ta. Cho ta hung hăng đánh. Đánh tới hắn sinh sống không thể tự lo liệu mới thôi. Thạch Lỗi. Ta hy vọng ngươi sau 10 phút, còn có thể dạng này điềm nhiên như không có việc gì cùng ta trêu chọc. Ba cái kia tráng hán nghe được về sau, một người trong đó đi tới. Hai bước liền vượt đến Thạch Lỗi trước mặt, duỗi ra một cái tay. Rất khinh miệt liền muốn tóm lấy Thạch Lỗi cổ. Thạch Lỗi một chân đạp hướng hắn bắp chân đối diện xương. Trên mặt người kia nhất thời xuất hiện vẻ thống khổ. Cao lớn thân thể không tự chủ được hướng một bên ngã xuống. Tay che chính mình bắp chân. Kêu rên không thôi. Hai người khác biến sắc. Xoa xoa tay. hướng về phía Thạch Lỗi chạy tới. Vừa rồi một cước kia, Thạch Lỗi cũng chính là vô dụng cổ đại võ học thẻ, mà chính là dựa vào chính mình hơn một năm nay đến mỗi tháng 3 lần sử dụng cổ đại võ học kẹt tại trong cơ thể lưu lại tế bào trí nhớ đạp cho qua. Nếu không, liền không phải chỉ là để nhượng người kia cảm giác được kịch liệt đau đớn, mà chính là người kia bắp chân đã phế. Gặp hai người cùng nhau hướng phía chính mình chạy tới. Vừa rồi ngã xuống cái kia tráng hán cũng xoa bắp chân đứng lên. Thạch Lỗi biết, chính mình nhất định phải sử dụng cổ đại võ học thẻ. Vẻn vẹn bằng thực lực mình, đối phó một cái có lẽ còn có chút khả năng. Đối phó ba cái, là tuyệt đối nửa điểm phần thắng đều không có. Trong đầu điều ra cổ đại võ học thẻ, Thạch Lỗi tùy ý lựa chọn một cái cổ đại võ học đại sư. Đợi hai người kia xông lại về sau, hai tay nhô ra, giống như giao long xuất hải, phân biệt bắt lấy hai người một cái cánh tay. Hai tay khẽ rung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ liền từ Thạch Lỗi trên hai tay truyền lại đến hai người kia cánh tay. Bọn họ này thân hình khổng lồ, không tự chủ được hướng phía trung gian dựa vào, sau đó trùng điệp đụng vào nhau, đầy mắt kim tinh, cái này va chạm chi lực không thua gì một cỗ tiểu hình xe hơi đổi trên người bọn hắn. Hai người não tử đều mộng, mặt đất người kia không đợi đứng vững. Nhìn thấy tình cảnh này nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp một cái hổ vồ, nhào về phía Thạch Lỗi. Muốn dùng chính mình thân hình khổng lồ đem Thạch Lỗi ép dưới thân thể. Thế nhưng là Thạch Lỗi làm sao có thể nhượng hắn đắc thủ dưới chân nhẹ nhàng rời một cái. Thạch Lỗi chuyển nửa vòng, né tránh người kia hổ vồ. Sau đó, hắn nâng lên một chân, đá vào nhân yêu kia ở giữa. Đáng thương người kia hơn 200 cân thân thể, vậy mà ngăn không được Thạch Lỗi một cước này, bị đạp trực tiếp hoành bay ra ngoài, đâm vào nặng nề trên ghế salon, đem ghế sofa đều đụng ngã. Mới vừa rồi bị đâm đến có chút mộng hai người, giờ phút này cũng lắc lắc đầu to. Cuối cùng là khôi phục lại, hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên xuất cảnh kính sợ chi ý. Bọn họ ý thức được, Thạch Lỗi không phải người bình thường, không có bọn họ trong tưởng tượng cùng nhìn thấy tốt như vậy đối phó. Làm dáng, hai người hai tay bảo vệ bộ mặt, hơi hơi trầm xuống, cước bộ mang theo một chút co giãn, một trái một phải bao bọc hướng Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cười khẩy, trong miệng nói ra. Ta còn tưởng là ai đâu. Bất quá là học hai ngày quyền kích phế vật mà thôi. Đái Chấn Hưng, ngươi về sau có thể hay không mang một ít nhi chân chính có công phu nhân ở bên người. Trong lúc nói chuyện, Thạch Lỗi một mèo eo, dáng người so với hai người kia thấp nhỏ rất nhiều ưu thế nhất thời hiển hiện ra. Dưới chân trượt đi, Thạch Lỗi liền chui tiến dưới người của hai người. Hai người kia vội vàng triệt thoái phía sau. Thế nhưng là, Thạch Lỗi đã sớm nhất quyền đánh tại một người trong đó bụng. Một quyền này, coi như không giống vừa rồi đạp hướng trước đó người kia cặp chân kia một dạng nhẹ nhõm. Một quyền này, lực lượng trực thấu toàn bộ ổ bụng, thậm chí ngay cả phía sau lưng đều cảm giác được một quyền này trọng lượng. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đều có thể nói là tiểu như núi thân thể. Nhưng bởi vì một quyền này, liền bị đánh thành một cái đun sôi tôm tép. Cùng một chỗ, Thạch Lỗi giơ tay cũng là một khuỷu tay. Khuỷu tay đập nện tại người kia trên cằm. Bởi vì người kia bụng bị đau đến gập cả lưng, Thạch Lỗi động tác có quá nhanh. Cái này một khuỷu tay, không giống như là Thạch Lỗi đánh hắn, trái ngược với là chính hắn đem cái cằm hướng Thạch Lỗi cùi trỏ đụng. Người kia bị Thạch Lỗi một khuỷu tay tập trung, chỉ nghe được rất nhỏ nứt xương thanh âm, xương cằm đầu đã nứt ra, ngửa mặt ngã về phía sau, thân thể đập ầm ầm tại trên bàn trà không chịu nổi trọng hà, nhất thời tứ phân ngũ liệt, Thạch Lỗi thuận thế đứng dậy, một bước đuổi kịp còn tại hướng lui về phía sau một tên sau cùng tráng hán, một phát bắt được hắn thủ đoạn, sau đó, Thạch Lỗi đem người kia nhẹ nhàng hướng trong ngực một vùng. Nhìn qua tựa hồ cũng không dùng bao nhiêu lực, nhưng tráng hán kia lại vẫn cứ khống chế không nổi chính mình cước bộ. Ban đầu đang lùi lại, lại bị thạch lỗi vùng này, trực tiếp kéo đến thạch lỗi phụ cận. Thạch lỗi xoay người, lưng quay về phía người kia, thân thể hướng về sau một đòn nặng nề. Trong phim ảnh mới có thể xuất hiện tràng diện xuất hiện. Người kia thân hình khổng lồ nhất thời ly khai mặt đất, bay ra ngoài, vọt tới giờ phút này sớm đã trợn mắt hốc mồm Đái Chấn Hưng. Đem trùng điệp đẩy ngã xuống đất, ép ở trên người hắn. Thạch lỗi đi đến Đái Chấn Hưng trước mặt, một chân đem ép ở trên người hắn, người kia đá văng ra. Ngồi xổm người xuống, gắt gao tiếp cận Đái Chấn Hưng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.